Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, Sunet phát điên. Nếu như mình cùng đối phương kết hợp đản sinh ra con nối dòng có thể hay không cũng sở hữu mộc độn. Sunet trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng chợt chính là trong lòng ám phun một tiếng. Thật là ta suy nghĩ cái gì a? Đối phương lại không phải thật Senju nhất tộc người. Lại nói coi như là thật là Senju nhất tộc người. Đối phương cũng bất quá mới. Chỉ có 12 tuổi mà thôi. Chính mình so với đối phương lớn không biết bao nhiêu. Dù cho xuất hiện hòa vào nhau tình huống cũng là không có khả năng kết hợp với nhau đấy. Sunet nỗ lực lắc đầu. Muốn đem chính mình vừa rồi không biết xấu hổ toát ra ý niệm trong đầu ném ra trong đầu của mình. Chỉ là chẳng biết tại sao. Sunet cái kia tinh xảo mặt cười cũng là mơ hồ nổi lên đỏ ửng. Sunet một hệ liệt ý tưởng đều là tại chuyển trong nháy mắt. Ở vô thương trong ánh mắt. Chỉ thấy Sunet mặt cười một hồi hiện ra kinh ngạc dáng dấp. Một hồi lại là biến thành phát điên. Hiện tại càng là mặt cười nổi lên đỏ ửng. Phảng phất có chút xấu hổ đứng lên. Không nhìn ra Sunet niên kỷ không nhỏ. Thế nhưng cũng có khả ái một mặt. Vô thương thấy sửng sốt một chút. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cũng may mà hiện tại Sunet là cùng Jiraiya cùng với đệ tam bình hành đứng. Cho nên Sunet biểu tình chỉ có vô thương chứng kiến. Bằng không làm cho quen thuộc Sunet tính tình đệ tam cùng Jiraiya chứng kiến Sunet hiện tại mặt. Cười nhỏ bé hồng dáng vẻ. Không chừng còn muốn như thế nào kinh ngạc. Tốt nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này tự hồ hoàn toàn chính xác cùng trước đây Tobirama lão sư sinh mệnh khí tức giống nhau. Nói như vậy vô thương ngươi hiện tại không phải cũng tương đương với Senju nhất tộc nhân rồi không? Đệ tam không biết Sunet tình huống. Hắn đang cảm thụ đến vô thương tay tản mát ra sinh mệnh khí tức sau. Không khỏi thở dài nói. Cũng không phải là ấy ư. Vô thương bây giờ tản mát ra Senju nhất tộc mới. Chỉ có sinh mệnh khí tức. Hơn nữa ở thêm ngay cả Senju nhất tộc bên trong chỉ có Senju Hashirama mới có thể mộc độn. Đây nếu là không biết chân chính tình huống. Vô thương không thể nghi ngờ giống như là thừa kế Senju nhất tộc nhất chính thống huyết mạch người. Lão nhân ngươi nói cái gì a? Hắn mới sẽ không là Senju nhất tộc nhân. Chính tâm tình phức tạp Sunet đột nhiên nghe được đệ tam lời nói phảng phất là tạc mau một dạng. Trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ vào đệ tam tức giận thét to. Vừa rồi Sunet còn đang suy nghĩ vô thương không phải chân chính Senju nhất tộc tộc nhân cho nên. Không cần tuân thủ truyền thống hòa vào nhau kết hợp. Thế nhưng hiện tại đệ tam lại còn nói vô thương tương đương với Senju nhất tộc người. Đây không phải là ở kích thích nàng à. Đối mặt đột nhiên giận dữ Sunet. Đệ tam cũng là bị lại càng hoảng sợ. Vội vã lui lại mấy bước. Hắn mặc dù là Sunet sư phó, thế nhưng đối với tính khí sôi động Sunet cũng là rất sợ lại đột nhiên cho hắn một quyền. Phải biết rằng Sunet nắm đấm có thể không phải là người nào cũng có thể thừa nhận. Cho dù là ảnh cấp cường giả cũng không dám sơ cấp phong mang. Chớ đừng nói chi là bây giờ già nua ba đời. Không chỉ là đệ tam, ngay cả ở một bên Jiraiya là sợ đến nhắm vừa lui mở. Hắn trước đây nhưng là bị Sunet một quyền kém chút đánh chết. Bản năng liền đối với nằm ở nổi giận trạng thái Sunet cảm thấy sợ hãi. Vô thương quái dị nhìn thoáng qua Sunet. Coi như không phải Senju nhất tộc người. Nhưng là đối phương biểu hiện tựa hồ cũng quá mức kích động điểm đi. Được rồi, chơi đùa liền đến nơi này đi. Ta tìm các ngươi qua đây cũng không phải là thảo luận ta sự tình. Tuy là cảm giác Sunet cử động có chút kỳ quái. Bất quá vô thương cũng lười đi miệt mài theo đuổi. Khoát tay nói. Vô thương đột nhiên lên tiếng. Làm cho nổi giận vốn định đánh nói lung tung đệ tam Sunet chỉ có thể thở phì phò ngăn chặn trong. Lòng nổi giận. Nàng tuy là từ trở lại Konoha sau liền đối với vô thương cái này Hokage tràn ngập khiêu khích. Thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng cũng sẽ không đem Hokage coi ra gì. Tương phản, làm chính mình ra khai sáng Konoha, Sunet vẫn có cảm tình sâu đậm. Nhất là đối với đại biểu cho trước đây nàng ra ra truyền thừa tới Hokage cũng là ôm có đầy đủ tôn kính. Bởi vì, này đối với Sunet mà nói nếu như đối với Hokage không tôn kính lời nói. Không thể nghi ngờ chính là đối với chính mình ra ra không tôn kính. Hoặc Hứa Bình lúc thời điểm không sao cả. Thế nhưng chính kinh thời điểm cũng là lại cũng không sằng bậy. Bất quá dù vậy, Sunet đang nhìn hướng Vô Thương thời điểm vẫn là không nhịn được mũi quỳnh nhíu một cái. Phẫn hận chừng Vô Thương liếc mắt. Trong lòng hắn nghĩ, nếu như không phải Vô Thương không có việc gì bày ra sinh mệnh khí tức lời nói. Nàng cũng sẽ không cùng theo một lúc phô bày. Càng sẽ không bởi vì xuất hiện giao dung để cho nàng như vậy xấu hổ. Đối với Sunet ánh mắt Vô Thương trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mà là 10 ngón tay giao nhau thành quyền. Đem đôi khửu tay xanh tại trước người bàn công tác. Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn sự tình mọi người hẳn là đều biết. Bây giờ hai cái này Nhẫn thôn ninja bộ đội đều là ở Hỏa Chi quốc biên cảnh cùng chúng ta Konoha bộ. Đội rằng có không ít thời gian. Ta hy vọng kế đó ba vị có thể tiềm lực phối hợp ta bố trí kế hoạch. Một lần hành động đem cái này hai đại Nhẫn thôn hỏi nếu giải quyết hết. Bảo hộ Konoha an nguy. Vô Thương mặt dung nghiêm túc, trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, đệ tam, Jiraiya, Sunet đều là trong lòng dùng mình, khuôn mặt cũng đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Vô Thương ngươi yên tâm, lão phu tuy là già nua, nhưng dù cho đi vào chiến trường cũng là sẽ không chút nào lùi bước. Đệ tam nghiêm túc nói, hắn bây giờ tuy là đã từ Hokage vị trí lui đến. Nhưng cũng là đem chính mình trở thành Konoha một gã ninja. Bây giờ Vô Thương lời nói rất rõ ràng là chuẩn bị hướng Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn động thủ. Hắn tự nhiên cũng là chút nào nghiêm túc. Không sai, ta tuy là rời thôn nhiều năm, nhưng thủy chung vẫn là Konoha Nhẫn. Bây giờ Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn nếu dám tiếp cận chúng ta Hỏa Chi quốc. Như vậy ta tự nhiên cũng là sẽ không lùi bước. Jiraiya không chút do dự nói. Jiraiya có thể nói tam nhẫn bên trong nhớ thương nhất Konoha người. Nếu không trước đây cũng sẽ không bởi vì đệ tam tìm hắn sau liền lập tức chạy về Konoha. Cát, Konoha là ta ra ra khai sáng. Ta cũng sẽ không cho phép có người phá hư. Sunet bĩu môi, chợt vẻ mặt kiên định nói. Nếu như nói hôm nay Konoha vẫn là đệ tam chấp trưởng thời kỳ. Như vậy có thể Sunet nhiều lắm cũng sẽ ở Konoha xuất hiện nguy cơ thời khắc xuất hiện. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Có lẽ là bởi vì Vô Thương sở hữu mộc độn. Cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Sunet cũng là biểu đạt ra ý chí của mình. Tốt, như vậy ba người các ngươi chuẩn bị một dựa theo ta kế đó nói kế hoạch hành sự đi. Chống hai tay Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.